Ngoan, hồn anh, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, bơ, Tần Hy vốn tưởng rằng cô sẽ bối rối khi được mời lên sân khấu. Thế mà Sơ Nịnh lại bình tĩnh lạ thường. Cô từ tốn lau khóe miệng, sau đó nhấc làn váy, chậm rãi tiến lên sân khấu, miệng cười nói tự nhiên, đôi mắt xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cô lúc nào cũng vậy. Luôn luôn khiến người ta lóa mắt. Người dẫn chương trình hỏi Sơ Nịnh một chút về ý nghĩ của cô với đồ trang sức hôm nay. Sơ Nịnh bình tĩnh nói những lời đẹp đẽ, dễ nghe, phảng phất mỗi lời nói đều xuất phát từ trái tim, toàn chân thành và chân thành. Tần Hy lại cảm thấy có chút buồn cười. Lúc người khác thảo luận về mấy món đồ này thì cô chỉ tập trung ăn uống. Bây giờ lại có thể trả lời trôi chảy như vậy. Người không biết còn tưởng cô thực sự chú ý. Người dẫn chương trình thấy sợi dây chuyền sapphire trên cổ cô, cười nói, sợi dây chuyền mà cô Sơ đeo hôm nay chính là sản phẩm chủ đạo của Howlite chúng tôi trong hè này, do chính ngài Tần thiết kế. Cô cảm thấy thế nào? Vẻ mặt Sơ Nịnh có chút ngưng trọng, đem tất cả cảm xúc cất vào đáy mắt, mỉm cười cười nói, xanh lam tượng trưng cho bầu trời và đại dương, biểu tượng của sự vĩnh hằng, cũng chính là Howlite. Nàng tiên cá là hiện thân của tình yêu và lòng nhân ái. Viên ngọc nước mắt tiên cá này chính là đại diện cho lòng dũng cảm, tình yêu mãnh liệt, được chế tác rất tinh xảo. Các chi tiết đều thể hiện sự khéo léo của người nghệ nhân. Tôi rất thích, người dẫn chương trình cười. Cô Sơ nói rất đúng. Chủ đề của chiếc vòng cổ này chính là Brave Love, tình yêu dũng cảm. Ý tưởng này chính là của Tần Tổng. Ngài Tần đây đã thiết kế chiếc dây chuyền này ở London và giành được huy chương vàng trong cuộc thi thiết kế trang sức. Các tác phẩm đạt giải hiện vẫn đang được trưng bày tại phòng triển lãm ở London. Nói đến đây, người dẫn chương trình thuận miệng hỏi, không biết cô Sơ đã từng đến London chưa? Sơ Nịnh giữ chặt micro. Có hình ảnh chợt lóe qua trong đầu cô. Cô mím môi dưới, đã từng. Vậy ấn tượng của cô Sơ với London như thế nào? Sơ Nịnh nhìn chằm chằm vào chùm đèn tráng men cách đó không xa. Đôi mắt trong veo lóe lên vẻ phức tạp. Nhẹ nhàng nói, tôi đến đó vào 3 năm trước. Đi có chút vội cũng không có ấn tượng lắm. Xem ra Sơ Nịnh không thích chủ đề này. Người dẫn chương trình liền nhanh chóng bỏ qua. Nói về Howlite ở London. Bóng lưng của người đàn ông ở lan can tầng 2 bỗng chốc cứng đờ. Khuôn mặt hiện ra mấy phần nghiêm trọng. Môi mỏng mím lại thành đường thẳng. Tần Hy nhớ đến mùa hè 3 năm trước tại London. Hình bóng ấy xuất hiện ở đầu đường rồi biến mất trong đám người. Anh không kịp đuổi theo. Những năm ấy tại Anh Quốc, Tần Hy thường xuyên thất thần. Khi ăn uống, học bài, anh luôn cảm thấy bóng lưng cô xuất hiện. Đến khi quay lại, hóa ra chỉ là ảo giác. 3 năm trước thì khác. Hôm ấy, anh nhìn rõ mặt cô trong đám đông đấy. Ánh mắt anh và cô chạm nhau. Nhưng cô lại quay người bỏ chạy. Anh lao vào đám người. Lại chẳng tìm được cô. Sau này nghĩ lại, chính anh cũng không biết. Đấy là sự thật hay cũng chỉ là ảo giác của anh. Cho đến hôm nay, anh nghe chính miệng cô nói. 3 năm trước cô từng tới London. Tần Hy cảm giác như bắt được cái gì, chạy vội xuống lầu. Bữa tiệc đã gần kết thúc. Sơ Nịnh sau khi bước xuống từ sân khấu thì đi phòng rửa tay. Rửa tay xong, cô đang muốn ra ngoài tìm Trì Diên thì lại đụng phải Tần Hy ở ngay ngoài cầu thang lối đi vào. Hình như anh vừa chạy xuống đây, khẩn trương như đang tìm kiếm gì đó. Thấy bóng dáng cô, lưng Tần Hy cứng đờ, sải bước tới nắm lấy cổ tay Sơ Nịnh đi về hướng không có người. Sơ Nịnh bị anh kéo ra khỏi đại sảnh. Ở cửa có nhân viên bảo vệ. Trên cổ Sơ Nịnh vẫn đang đeo chiếc dây chuyền sapphire của Howlite năm nay. Theo luật thì không được mang ra ngoài, nhưng vì thấy cô đi với Tần Hy nên bảo vệ cũng không ngăn cản. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Sơ Nịnh đuổi theo tốc độ đi của anh. Cổ tay cô giãy giụa có chút đau. Người đàn ông đưa cô tới gara, dừng lại trước chiếc Bugatti quen thuộc. Tần Hy mở cửa xe, thanh âm nhạt đến mức không nghe ra cảm xúc gì. Lên xe, đi đâu? đưa em về nhà, tôi có thể tự về. Tần Hy rủ mí mắt, lẳng lặng nhìn cô, chúng ta nói chuyện đi. Sơ Nịnh muốn nói giữa hai người chẳng còn gì để nói cả. Nhưng nhìn thái độ của Tần Hy, như không cho cô cơ hội cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, Sơ Nịnh ngồi lên xe của Tần Hy, lấy điện thoại di động ra nhắn WeChat cho Trì Diên bảo cô về trước. Chiếc xe lao ra khỏi gara, rất nhanh đã hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường. Tần Hy không trực tiếp đưa cô về nhà. Sơ Nịnh rất quen thuộc với thành phố này. Cô nhận ra đây là đường đến Nhị Trung. Cô không hiểu, vừa rồi Tần Hy nói, chúng ta nói chuyện đi. Bây giờ lại đưa cô đến đây. Rốt cuộc là muốn nói chuyện gì? Im lặng cả một quãng đường. Cuối cùng Tần Hy dừng xe lại dưới cổng Nhị Trung. Hai người không đi vào trường học mà rẽ vào ngõ ăn vặt phía sau trường. Tuy là nghỉ hè nhưng các lớp phụ đạo vẫn học. Ngõ ăn vặt này vẫn luôn nhộn nhịp về đêm. Bốn phía đều tỏa ra mùi thơm. Sơ Nịnh vừa rồi đã ăn khá nhiều nên bây giờ cô cũng chẳng có hứng ăn uống nữa. Chỉ nhìn xung quanh, hơi xúc động nói. Nơi này vẫn chẳng thay đổi gì cả. Khi còn đi học, cô và Tần Hy thường xuyên không ăn cơm tối mà đi dạo trong con ngõ này. Từ đầu ngõ đến cuối ngõ, bụng cũng no căng. Cô bị dị ứng với ớt. Mỗi lần ăn gì, Tần Hy đều phải nói đi nói lại với chủ quán là không cho cay. Không ăn cay, món này có ớt hay không? Có lần, cô không cẩn thận ăn phải miếng ớt trong thịt nướng. Kết quả là mẩn đỏ toàn thân, miệng sưng đến mức không nói được lời nào. Tần Hy lúc ấy vừa đau vừa tức, chỉ hận không thể chạy lại đánh nhau với ông chủ. Khi đó, trong lòng hay trong mắt anh, tất cả đều là Sơ Nịnh, sạch sẽ, thuần túy, cũng nhiệt huyết. Cửa hàng thịt lợn kia đóng cửa rồi. Tần Hy nhìn về một chỗ, bỗng nhiên mở miệng, Sơ Nịnh nghe tiếng anh thì nhìn qua. Quán thịt ấy giờ đây đã biến thành quán bán nước, với đủ loại biển hiệu đầy màu sắc rực rỡ trên cửa. Ngõ ăn vặt vẫn là ngõ ăn vặt, nhưng có những cửa hàng đã không còn ở đây nữa. Hai người đi xuyên qua ngõ nhỏ, một người âu phục dày da, một người mặc lễ phục màu trắng, không hề phù hợp với mùi khói lửa nơi đây. Mọi người đi qua ai cũng phải ngoái lại nhìn bọn họ. Cuối con ngõ dần dần yên ắng. Quẹo phải là vào một ngách còn nhỏ hơn. Đèn đường mờ mịt, vầng trăng chiếu sáng, tiếng bước chân trầm mặc, nông sâu vừa đủ nhưng tựa như càng rõ ràng trong buổi tối tĩnh mịch. Sơ Nịnh mơ hồ nhớ tới năm cuối cấp 3 ấy. Hai người từ ngõ ăn vặt đi ra. Lần đầu tiên Tần Hy dẫn cô đến con ngách nhỏ này. Ngày đó đèn đường còn ảm đạm hơn đêm nay. Lúc ấy cô có chút sợ hãi. Ôm thật chặt lấy cánh tay anh. Tần Hy, chúng ta về đi. Lời còn chưa dứt, người liền bị anh ngăn ở trên tường. Hormone nam tính mạnh mẽ bao trùm khiến cô không kìm được mà đỏ mặt. Trở về đi đâu? Anh vuốt má cô, cười du côn, thanh âm có chút ngây thơ nhưng lại gợi cảm mê người. Ông đây còn chưa chiếm được tiện nghi đâu. Tim Sơ Nịnh đập thình thịch, đỏ mặt không nói lời nào. Tần Hy cúi đầu gần sát cô. Cắn nhẹ vành tai cô, cảm nhận được người trong lòng run lên. Anh cười thầm, ôi, nhạy cảm vậy sao? Tần Hy chỉ môi mình, cố ý đùa cô. Đến đây, em chủ động hôn anh một cái. Anh liền đưa em về. Sơ Nịnh không vui nhưng Tần Hy cũng chẳng bỏ cuộc. Rơi vào đường cùng, cuối cùng Sơ Nịnh cũng đầu hàng. Cô cắn răng nhón chân lên chạm vào môi anh. Vừa hôn xong, Tần Hy lại cười. Bình thường không phải anh dạy em cách hôn sao? Thế mà bây giờ vẫn chưa học được. Anh nắm lấy gáy cô. Khàn khàn mở miệng. Há miệng. Ông đây em hôn như nào? 3 năm trước, em tới London. Giọng nói lạnh lùng không rõ cảm xúc kéo suy nghĩ đang lang thang của Sơ Nịnh trở về. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh thấu xương kia. Hồi ức bị đánh vỡ. Khoảnh khắc thân mật giữa hai người ngay lập tức hóa thành hư không? Trong lòng giống như đột nhiên có cái gì đánh tới. Ẩn ẩn đau. Ký ức bị khơi dậy. Khóe môi Sơ Nịnh cứng đờ. Đáy mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Đờ đẫn. 7 năm trôi qua. Cô và anh cuối cùng cũng chẳng thể trở về như trước kia. Tần Hy dừng bước, buông thõng mi mắt nhìn cô. Dáng người cao lớn cường tráng bao phủ lấy bóng dáng nhỏ bé kia. Trong màn đêm ánh mắt anh càng thâm thúy. Đen nhánh chẳng nhìn rõ cảm xúc bên trong. Sơ Nịnh không lên tiếng. Anh lại hỏi một lần nữa. Thanh âm bình tĩnh mà khắc chế. 3 năm trước, em tới London. Sơ Nịnh nhếch môi. Vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc. Thấy anh càng ngày càng tới gần. Sơ Nịnh vô thức lùi về phía sau. Hôm nay phải tham gia tiệc tối nên cô đi giày cao gót. Chân mất thăng bằng. Lảo đảo mấy bước. Trước khi lưng cô đập vào vách tường phía sau. Tần Hy vươn tay kéo cô về phía mình. Ôm được người trong lòng. Anh mạnh mẽ quấn chặt lấy eo cô. Lực đạo ở tay càng thêm mạnh. Khoảng cách hai người quá gần. Trong không khí như có một luồng khí nóng sộc lên. Xung quanh im ắng. Bóng dáng hai người sát nhau in lên bức tường gạch xung quanh. Tựa như những cặp tình nhân đang âu yếm nhau. Tim Sơ Nịnh lỡ vài nhịp. Quay đầu tránh đi hơi thở đang phả vào mặt mình. Vặn vẹo dãy giụa. 3 năm trước, Tần Hy buông lỏng eo cô ra. Hai cánh tay chống lên trên tường. Đem cả người Sơ Nịnh giam lại. Đôi mắt chăm chú nhìn cô. Lòng bàn tay áp chặt vào tường. Từng chữ một hỏi cô. Em đi London làm gì? Đầu ngón tay Sơ Nịnh khẽ run. Buông thõng tay. Bình tĩnh mở miệng. Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh. Tần Hy nắn cầm cô. Ép cô ngẩng đầu nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau. Âm thanh của anh lại trầm thấp đi mấy phần. Cố chấp hỏi tiếp vấn đề kia. Nói cho tôi biết. 3 năm trước. Em đi London làm gì? Cầm bị bóp đến đau. Sơ Nịnh dùng sức đẩy anh ra. Ánh mắt rơi vào nơi khác. Không dám nhìn thẳng anh. Khi đó vừa tốt nghiệp. Đài truyền hình tổ chức đi Anh Quốc học trao đổi. Tất cả thực tập sinh đều đi. Lúc nào? Tháng 7. Ngày thì không nhớ rõ. Tần Hy nhíu mày. Tự hồ không tin. Tháng 7. Hôm anh thấy cô ở London là tháng 6. Sơ Nịnh bình tĩnh đáp. Đúng, tháng 7, vậy em, anh muốn đưa tay xoa mặt cô, đôi mắt khóa chặt người trong lòng, thanh âm có run rẩy. Em đã từng đi tìm tôi chưa? Sơ Nịnh khẽ cắn miếng thịt mềm trong miệng, Tần Hy nhìn cô, cảm xúc ở đáy mắt cuồn cuộn, mặt lạnh đi, hỏi một lần nữa, có hay không? Nói chuyện, anh nắm lấy bả vai cô, gân xanh trên trán nổi lên. Miếng thịt trong miệng bị răng cắn chặt. Mùi tanh lặng lẽ tỏa ra trong miệng cô. Lông mi Sơ Nịnh run lên. Nghe được chính mình nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Không có. Bên tai truyền đến cười tự giễu của Tần Hy. Không có. Anh buông bả vai cô ra. Lùi lại mấy bước. Kéo cà vạt lung tung. Mấy sợi tóc ngắn xõa trước trán. Anh nhăn mặt. Đôi mắt ấy trong bóng đêm phảng phất vẻ mất mát. Đau thương. Trong con ngách nhỏ, hai người trầm mặc. Một lúc sau, Sơ Nịnh mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Nói xong rồi thì tôi đi trước. Cô vừa muốn đi, cổ tay liền bị một lực rất mạnh nắm lấy. Thật đau, trong lúc giằng co, giọng nói của Tần Hy lại vang lên. Cho tôi một lý do. Cho anh một lý do để có thể tiếp tục có hy vọng bám víu. Sơ Nịnh nghi ngờ nhìn anh. Lúc bị anh kéo lại vây ở trên tường. Lưng cô không cẩn thận đập vào vách tường kia. Cô nhíu mày, cắn răng không lên tiếng. Tần Hy như trở thành một con người khác. Đôi mắt hằn lên sự tức giận mang theo một ít hận ý, nhìn vô cùng đáng sợ. Sơ Nịnh, hốc mắt anh tràn đầy tơ hồng. Đầu ngón tay nhéo nhéo cầm cô. Bức bách nói yêu anh, dù chỉ là gật đầu. Chỉ cần em gật đầu thôi, là giả cũng được cách chương.